Chương 291, bị giết. Hai tên samurai thấy thế, tuy trong lòng thấy kỳ quái thường ngày Sasaki đại nhân không thích Saito lắm, sao hôm nay lại giữ hắn ta ở lại bảo vệ. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lui ra. Saito, ngươi vào cùng ta. Vâng. Xin Sasaki đại nhân yên tâm. Đây cũng là lần đầu tiên Saito được đối xử như vậy, trong lòng lập tức trở nên kích động. Tên mập gật đầu, đôi mắt nhìn Triệu Khách, ý cười trên khuôn mặt béo ị kia càng rõ hơn, vỗ vai Saito, vậy ta yên tâm. Xoẹt. Chỉ thấy tên mập nói hết lời, đột nhiên đâm một đao qua khe hở áo giáp, đâm một đao vào sườn Saito. Qua khoảng thời gian một nén nhang, nghe được tiếng bước chân của hai tên samurai kia ở ngoài cửa. Cạch. Cửa phòng từ từ mở ra, mặt tên mập đen lại, mắng, ngu xuẩn, sao lâu như thế? Nhanh cho ta. Tên mập nói xong cướp lại cuộn vải màu đen, bọc kín cái hộp lại nhét vào tay Saito đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, ông cẩn thận. Vâng. Saito vẫn cúi đầu, đầu khôi che kín mặt, ông cái hộp vào trong ngực đi theo sau lưng tên mập. Đại nhân đi thong thả. Nhìn tên mập muốn đi, Triệu Khách đứng lên chắp tay tiễn Sasaki đi ra cửa. Sau khi tên mập dẫn người rời đi, Triệu Khách không đi mà ngồi ở kia suy nghĩ. Tên mập mạp này tên là Musashi Sasaki, là một người trong 12 quản sự của Mạc Phủ, phụ trách mua sắm, mở rộng và thu thuế tài chính trong Mạc Phủ, quyền lợi không lớn nhưng có rất nhiều chỗ tốt. Vừa rồi mở hộp ra, Sasaki mới phát hiện là hộp trống, trong lúc ngạc nhiên đã bị Triệu Khách dùng quỷ hoặc khống chế, bối cảnh của Sasaki có tin tức liên quan với nhiệm vụ lần này, Triệu Khách hỏi thăm được rất nhiều. Nhưng với chức vị của Sasaki không được tiếp xúc quá nhiều chuyện bí ẩn, chỉ biết gần đây bên ngoài kinh đô xuất hiện rất nhiều bóng dáng yêu ma, đã lần lượt nhận được tin tức có người bị hại. Bởi vì một số nguyên nhân tài chính, Mạc Phủ vẫn không đủ người, số lượng samurai chỉ không đến 300 người, những người khác thì hoàn toàn chỉ là trên danh nghĩa. Cái gọi là samurai trên danh nghĩa, thật ra cũng là những thương nhân kia quyên tiền mua tên tuổi samurai, mỗi năm lại cống nạp lên trên. Thực lực của Mạc Phủ rất trống rỗng, không chỉ tài chính, nhân thủ, ngay cả vài quốc gia nổi tiếng xung quanh cũng bắt đầu tìm đủ loại lý do từ chối nhiệm vụ do Mạc Phủ sai khiến, cho nên hiện tại uy tín của Mạc Phủ cũng không ngừng giảm sút. Đến mức gần đây, Đại tướng quân Mạc Phủ đã chuẩn bị sẵn hai tay, vừa liên hệ với Âm Dương Thần Cung ở Kyoto nhờ giúp đỡ. Một mặt khác thì bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, đặc biệt là nhằm vào một số Ronin có thực lực tiến vào Mạc Phủ. Bổ sung thực lực cho Mạc Phủ. Triệu Khách không giết Sasaki, mà sử dụng phân hồn thuật chia hồn vào trong cơ thể Sasaki. Hơi tương tự với thủ đoạn của Chu Lão Hán trong không gian khủng bố trước đó, trực tiếp chia ra linh hồn rót vào trong cơ thể người sống, kết quả tạo thành hơi giống với chứng đa nhân cách của hắn. Nếu hắn muốn, có thể khống chế suy nghĩ của Sasaki bất cứ lúc nào, hoặc là thay đổi ký ức của hắn ta. Triệu Khách ngồi ở đó nghĩ đến cảm giác khống chế Sasaki, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng, nếu rót 7 nhân cách trong đầu hắn vào trong thân thể của người khác thì sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được trùng mình một cái, cả người nổi da gà, hai tay ôm lấy cánh tay xoa mấy cái, thở ra một hơi khí lạnh, vội vàng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ không thiết thực trong đầu hắn. Hắn đã lấy được thư tiến cử, nhưng lúc này Triệu Khách lại hơi do dự. Luôn cảm thấy việc gia nhập vào Mạc Phủ là một cái hố. Theo ý của Sasaki, hiện tại Mạc Phủ đã mục nát khá nghiêm trọng, ý của Sasaki khi đến đây là dựa vào cơ hội thư tiến cử này, tìm những thương nhân kia bán một giá tốt. Phải biết rằng, thương nhân có địa vị khá thấp kém ở Nhật Bản, cho dù trên tay có tiền cũng không thể vượt qua sự chênh lệch này, cho dù là một samurai cấp thấp cũng có thể yêu cầu thương nhân quỳ xuống, nếu không hắn ta có thể trực tiếp chém giết thương nhân. Cho nên có thể lấy tiền mua một thân phận samurai, là vụ mua bán mà rất nhiều thương nhân muốn đầu tư. Thử hỏi một Mạc Phủ suy yếu lâu ngày, cả đám quan viên phía dưới đều ông giấc mơ phát tài, gia nhập vào đó sẽ có bao nhiêu tiền đồ. Huống hồ Triệu Khách cũng không hiểu quá rõ về Âm Dương Thần Cung mà Sasaki nhắc đến, nhưng hình như đây là một tổ chức rất cường đại, làm không tốt đám người bọn họ vào trong, 8-9 phần 10 sẽ trở thành pháo hôi cho những nhân vật lớn trong tổ chức này. Rầm rầm rầm. Ngay lúc Triệu Khách đang suy nghĩ, Bên ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng động, khóe môi Triệu Khách hơi cong lên, nói thầm, đến thật này. Hắn lạnh lùng nói, vào đi. Cạch. Cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy hai người một nam một nữ sải bước đi vào, sau khi hai người vào cửa, nam nhân nghiêng người cản ở cửa ra vào, nữ nhân thì nghiêng người dựa vào vị trí cửa sổ. Chương 292, bị giết, 2. Nữ nhân đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, thấy Triệu Khách vẫn ngồi xếp bằng ở đó, trên mặt không nhận ra vui giận, một tay đặt trên chén trà, mái tóc rối bời che khuất mắt trái, khiến nàng không nhận ra bất kỳ tin tức có giá trị gì. Có việc gì? Triệu Khách cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Nữ nhân nghe vậy trong lòng lập tức hơi đắn đo khó quyết định, dò hỏi, chúng ta muốn xin hợp tác, cũng không có ác ý gì. Ồ! Triệu Khách uống một ngụm trà, gật đầu. Thấy thế, ánh mắt nữ nhân nhìn sang nam nhân bên cạnh, hai người nhìn nhau một chút, tiếp tục nói, chúng ta cũng nhận được nhiệm vụ chính tuyến, nhưng chúng ta gặp chút rắc rối ở phương diện thư tiến cử, cho nên... 30 điểm bưu điện, ta có thể cho ngươi thư tiến cử. Không đợi nữ nhân nói xong, Triệu Khách đã uống hết chén nước trà trên tay, trực tiếp cắt ngang những lời nói nhảm dối trá của nàng. Hai người không ngờ Triệu Khách lại trực tiếp như vậy, vốn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời nói, kết quả tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng. 30 điểm. Ngươi cũng có gan lấy, khóe môi nam nhân hơi nhếch lên, mũi chân hơi dịch ra sau một bước nhỏ. Đúng vậy, cái giá 30 điểm bưu điện cũng quá cao. Lúc nữ nhân nói lời này lại chậm rãi dịch người đến gần Triệu Khách hơn chút nữa, chỉ có điều mùi hương trên người Triệu Khách nồng nặc gây mũi. Khiến khóe miệng nữ nhân giật một cái, cố kìm nén dạ dày đang cuồn cuộn, mọi người đã muốn hợp tác vậy phải lấy ra chút thành ý, nếu ngươi bằng lòng, chúng ta bằng lòng lấy ra 10 điểm bưu điện, ngoài ra mọi người có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này, dù sao cũng tốt hơn việc mọi người cá chết lưới rách. Điều này. Triệu Khách xoa nắng cái chén trên tay một lúc, sắc mặt hơi do dự, cắn răng nói, 15 điểm bưu điện, không thể ít hơn nữa, vừa rồi vì lấy thư tiến cử, ta đã phải sử dụng năng lực, các ngươi muốn lấy, vậy ít nhất phải đền bù tổn thất cho ta. Nữ nhân nghe vậy không nhịn được cau mày như đã bắt được tin tức quan trọng nào đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, gật đầu nói, được, chúng ta thành giao. Nữ nhân vừa mới nói xong, trong mắt đột nhiên lấp lóe một vòng tia sáng xanh, một luồng tấn công tinh thần mạnh mẽ trực tiếp đánh vào mặt Triệu Khách. Vèo. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên tiếng đao lạnh lùng, dường như trong nháy mắt không khí cũng ngưng động, lưỡi đao lóe lên đã sắp đến cực hạn. Thì ra vừa rồi nam nhân lùi lại một bước nhỏ là vì tụ lực để chuẩn bị, mục đích là hai người cùng phối hợp, một đao chém giết. Xoẹt. Một đao đến trước mặt. Trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả gian phòng, chỉ thấy đầu Triệu Khách lượn vòng lên, đôi mắt trợn tròn, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Ung ục ục. Đầu người máu me đầm địa rơi trên mặt đất, trên mặt còn có vẻ hoảng sợ. Nhưng trên mặt nữ nhân lại xuất hiện vẻ hoang mang. Tuy bọn họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời phối hợp nhiều lần được gọi là lần nào cũng đúng. Lấy sự tấn công tinh thần của mình làm thần kinh tư duy của đối phương bị tê liệt trong nháy mắt, đồng thời thứ đao thuật của đồng bạn đã nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí một số người không kịp phản ứng đã bị chém giết, nhưng hình như lần này quá thuận lợi, trước đó thấy đối phương ra tay đối phó vị samurai kia, tuy không rõ đối phương đã sử dụng năng lực gì, có phải là tem năng lực hay không. Nhưng thoạt nhìn thực lực không kém mới đúng, vì thế trong lòng nàng còn lo lắng một lúc. Chỉ không ngờ lại đơn giản như vậy. Hừ, công tử bột, nhìn thì ngon mà không dùng được. Nam nhân lại không nghĩ nhiều như vậy, dù sao bọn họ đã phối hợp làm việc này rất nhiều lần, được gọi là im hơi lặng tiếng. Ngay lúc trong lòng nam nhân đang đắc ý, quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Không biết tiểu nhị trong tiệm đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, trên tay cầm thịt rượu, sắc mặt tái nhợt nhìn hai người. Giết! Giết! Giết người! Tiểu nhị hét lên một tiếng, ném khay đồ ăn trên tay xuống đất, xoay người lảo đảo chạy ra ngoài. Không tốt! Thấy thế, nữ nhân thay đổi sắc mặt nhanh chóng lục lọi xác Triệu Khách, muốn nhanh chóng tìm ra thư tiến cử rồi rời đi, không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác xấu, khiến trong lòng nàng thấy rất bất an. Không đúng! Lúc này nữ nhân tìm kiếm một vòng ở trên người Triệu Khách, tuy tìm được thư tiến cử, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, trong đầu chợt nghĩ ra, hoảng sợ nói, hắn không phải người đưa thư. Cái gì? Lô ca, ngươi nói rõ ràng đi. Điều kỳ quái là, nam nhân lại gọi nữ nhân là Lô ca. Kỳ quái, chúng ta giết hắn lại không thấy sách tem của hắn xuất hiện. Lô ca hét to, dựa theo quy tắc giết người đưa thư có thể lựa chọn thừa kế tất cả điểm bưu điện, hoặc rút ra một con tem từ trong sách tem của đối phương. Cứ vậy, mặc kệ thư tiến cử trên người đối phương, hay trong sách tem của đối phương, bọn họ đều có thể lấy được. Hiện tại bọn họ đánh chết Triệu Khách lại không thấy sách tem xuất hiện. Vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất đây là người mới lần đầu vào đây, nhưng trên cơ bản khả năng này là số 0. Cho nên chỉ có một khả năng khác, đó là đối phương chắc chắn không phải người đưa thư. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 293, Kim Thiền thoát xác. Đáng chết, đi nhanh, làm không tốt đây là một cái bẫy. Hai người lấy lại tinh thần, lúc định rời đi lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân bộp bộp bộp. Nơi này là Kyoto, cũng không phải nông thôn sơn giả gì, không phải nơi có thể tùy ý giết người. Cho dù samurai muốn giết dân đen cũng phải do dân đen có chỗ mạo phạm, nếu không có đủ lý do lại tùy ý giết người, sẽ gây ra rắc rối lớn. Huống hồ sau khi Sasaki đại nhân rời đi còn tự mình đến dặn dò, người bên trên là khách quý, dặn bọn họ đưa chút thịt rượu lên. Lần này bên trong xảy ra chuyện chết người, lão bản nghe xong cũng bị dọa gần chết, nhanh chóng phái người đi báo quan. Bây giờ, chắc chắn hai vị người đưa thư trên lầu đã gặp rắc rối lớn. Chỉ thấy tiểu binh mặc giáp nhẹ, đầu đội mũ rộng vành bước nhanh lên lầu. Đáng chết, sao lại đến nhanh như vậy? Nam nhân rút trường đao trên tay ra, nhưng lúc này nữ nhân được gọi là Lô ca kia xoay tay một phát bắt được cánh tay hắn ta. Đừng liều mạng, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhất định phải vào mạc phủ, người đi ra giết người, đến lúc đó sẽ gặp rắc rối. Nữ nhân nói xong mở cửa sổ ra, nói, nhanh, nhảy xuống đi. Hai người lần lượt nhảy xuống từ cửa sổ, đây là một con hẻm nhỏ không đáng chú ý, thấy thế trên mặt hai người hiện ra vẻ vui mừng, chỉ cần rời khỏi hẻm nhỏ trà trộn vào đám đông, không ai biết bọn họ đã làm. Nơi này. Nhưng đúng lúc này, một đội tiểu binh đột nhiên lao vào từ một đầu hẻm nhỏ, người cầm đầu là tên samurai đã giao thủ với Triệu Khách vào trước đó, Izumi. Sau khi Izumi xuất hiện, chỉ thấy Baiten cũng dẫn người lao đến. Một trái một phải như làm sủi cảo, chặn lại hai người ở trong hẻm nhỏ này. Mã mẹ nó, cái quỷ gì đây? Nếu giết người bị phát hiện, bọn họ cũng nhận, chỉ có thể nói mình lơ là sơ suất, không may mắn lắm. Nhưng trong nháy mắt bọn họ đã bị đám tiểu binh bao vây. Tốc độ xuất hiện này còn nhanh hơn cả trong hiện thực. Hai người không nhìn được nghĩ thầm, đây thật sự là cổ đại sao? Hắc hắc. Ở căn phòng trong một tửu lâu cách đó không xa, Sasaki ngồi quỳ chân trước bàn, cầm đũa gắp một miếng hải sản cho vào trong miệng, quay đầu nhìn bóng lưng Saito đứng ở cửa sổ cười nói, một đám ngu ngốc, lần này thú vị rồi, không phải sao? Chỉ thấy Saito chậm rãi gật đầu, vẫy tay một cái, một sợi hồn ảnh màu đen chui vào tay hắn từ bên ngoài cửa sổ, há miệng hút bóng đen vào trong miệng. Cởi nón trụ ra để lộ một mái tóc rối bời. Cẩn thận nhìn lại đây không phải Saito, mà là Triệu Khách bị chém đầu. Chỉ thấy Triệu Khách bực bội gãi đầu, muốn nhanh chóng cạo sạch mái tóc này. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao samurai Nhật Bản nhất định phải cạo sạch đỉnh đầu, bởi vì tóc quá dày lúc đội mũ giáp sẽ rất khó chịu, hơn nữa thỉnh thoảng có sợi tóc bay đến trước mặt cũng khiến người ta cảm thấy bực bội. Ném nón trụ xuống đất, Triệu Khách ngồi xuống nhìn đồ sống, canh cá ở trên bàn, cầm đũa nếm thử mấy miếng. Ngạc nhiên gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Mặc dù thời đại này không có xì dầu, không có bột ngọt, đồ gia vị, hoa tiêu đủ loại, nhưng tay nghề làm cá lại tốt hơn hiện thực, càng ngon hơn những món ăn hiện đại hóa đó. Có lẽ vì cá là một trong những món ăn được cung cấp chủ yếu ở Nhật Bản. Ngẩng đầu nhìn Sasaki một cái, dường như đang thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đúng vậy, hiện tại ta đã chết, cho dù trước đó đã bị lộ thân phận. Nhưng bây giờ tất cả người đưa thư đều tập trung mục tiêu vào cặp nam nữ kia, còn ta lại có một thân phận mới, đó là một samurai cao quý đi theo bên cạnh Sasaki đại nhân. Không sai, chiêu kim thiền thoát xác, một hòn đá ném hai con chim này vừa giải quyết vấn đề ngươi để lộ thân phận, cũng thuận tiện để đôi cẩu nam nữ này phải chịu thiệt thòi, bây giờ đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, tin tưởng tiếp theo bọn họ cũng không quá tốt đẹp. Sasaki nói xong uống một ngụm rượu, dáng vẻ rất thoải mái. Nhưng lúc này Triệu Khách dựng thẳng ngón tay lên, nói, sai rồi, là một hòn đá ném bốn con chim. Lôi Mẫu đang trốn trong thư tiến cử, tin tưởng bây giờ cũng đã tiến vào trong thân thể nữ nhân kia, ngoài ra cũng hy vọng bọn họ có thể giúp ta thăm dò xem vũng nước Kyoto này sâu đến mức nào. Lúc tự lựa chọn bại lộ, Triệu Khách đã nghĩ đến sẽ có rắc rối xuất hiện. Nhưng hắn càng muốn biết vũng nước này sâu đến mức nào, ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Lúc hắn đi ra ngoài cùng Sasaki, đã khống chế Sasaki chuẩn bị hoàn tất, ra lệnh cho Izumi trở về gọi người. Cứ nói vì lý do bảo vệ Trân Bảo, về Mạc Phủ dẫn người chạy đến đây, trên đường lại gặp lão bản hoảng sợ chạy đến, cho nên mới chạy đến nhanh như vậy. Thật ra Triệu Khách và Sasaki hoàn toàn là tự hỏi tự trả lời. Chỉ có điều không phải Triệu Khách quá nhàm chán cố ý làm vậy, mà đang luyện tập. Hắn rót linh hồn vào trong cơ thể Sasaki cũng không có tư tưởng của hắn ta, hoàn toàn dựa vào một phần nhỏ ý thức của Triệu Khách để khống chế. Nghĩ đến hắn đi theo bên cạnh Sasaki, chắc chắn sẽ không thiếu tình huống tự hỏi tự trả lời này, nhất định phải luyện tập tốt từ trước. Xoẹt. Chương 294, quả nhiên là cái hố. Trong hẻm nhỏ, máu đỏ tươi tràn ngập trong không khí. Chỉ thấy đầu Izumi bị đánh vỡ, ngã mạnh xuống đất, xác chết những tên tiểu binh kia cũng bị chặt đến rải rác khắp nơi. Đi nhanh. Nam nhân vừa thu lại trường đao cầm trên tay, thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, thấy bên nữ nhân được gọi là Loka đã giải quyết cả Baiten và đám tiểu binh do hắn ta dẫn tới. Cũng may hai samurai này không dẫn theo quá nhiều người, cộng lại cũng chỉ hơn 10 người, nếu dẫn theo nhiều hơn chưa chắc bọn họ đã có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Nhưng vừa rồi hắn ta đã tiêu hao 8 điểm bưu điện, điều này khiến trong lòng hắn ta hơi đau đớn, nghiến răng mắng, móa nó, đừng để ta biết là tên nào giở trò quỷ, nếu không ta chắc chắn làm thịt hắn. Bớt nói nhảm đi, đi nhanh lên. Nữ nhân nói xong đã lau vết máu trên mặt, nhanh chóng chạy lướt qua nam nhân, vừa mở miệng dục vừa sải bước đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay phát người lại. Đồng tử co rụt lại, hét to, không được. Tiếng nữ nhân hét chói tai khiến trong lòng nam nhân nặng nề, nhanh chóng rút trường đao trong tay ra, đột nhiên xoay tay chém xuống một đao. Ầm. Lưỡi đao chém giữa không trung như chém vào trên tảng đá, bàn tay nam nhân chấn động run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên. Hít. Dù là giữa ban ngày nhưng trên khuôn mặt nam nhân vẫn sinh ra một lớp sương lạnh tái nhợt. Mỗi một sợi tóc gáy trên người đều không nhịn được dựng đứng lên. Trước mặt cũng không phải là người gì mà là một cái miệng vô cùng to lớn, bao phủ nửa người mình ở bên trong. Phốc. Miệng lớn đột nhiên đóng lại, răng bén nhọn không chút do dự nuốt nửa người nam nhân vào trong. Cái miệng to lớn từ từ vặn vẹo, không ngừng truyền đến tiếng nhai nuốt, cạch cạch cạch, khiến nữ nhân cảm thấy lạnh cả người. Nhưng đúng lúc này nữ nhân đột nhiên cảm thấy sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng từ từ đi dọc theo sống lưng của nàng lên trên. Chỉ cần là nơi ngón tay vuốt ve, cơ bắp trên người sẽ bắt đầu trở nên cứng đờ, dường như đây không phải tay mà là một con nhện độc, khiến cả người nàng dần mất khống chế. Bên tai vang lên từng giọng nói trầm thấp khàn khàn, cái miệng đỏ trắng rõ ràng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nữ nhân, áp lỗ tai vào bên tai nữ nhân, khẽ nói, nói. Ai bảo ngươi tới nơi này quấy rối? Ta. Nữ nhân há hốc mồm không biết nên nói cái gì, chỉ thấy lúc này có một bàn tay nắm cầm nữ nhân, xoay đầu nàng sang. Trước mặt là một khuôn mặt trắng nõn, trắng này cũng không phải da trắng mà là kiểu trắng bệnh tật, dường như đang bôi một lớp sương thật dày lên mặt. Khóe mắt bôi một lớp phấn đỏ rượu trông rất quái dị, hơi giống với gây sa Nhật Bản, trên đầu đội một cái mũ ống thẳng màu đen. Thoạt nhìn dáng vẻ không âm không dương. Không nói đúng không? Thấy nữ nhân không nói lời nào, vị âm dương sư trước mắt chậm rãi vẫy tay, chỉ thấy không gian bên cạnh nữ nhân bắt đầu vặn vẹo, những cái xúc tu như bạch tuộc vặn vẹo thò ra từ trong không gian. Cuốn quanh từng chút một dọc theo tay chân của nữ nhân, Soạt, tiếng quần áo nữ nhân bị xé rách vang lên, vô số xúc tu tràn ra, trong chớp mắt đã nuốt hết bóng dáng nữ nhân. Ừm. Trong tửu lâu ở nơi xa, dường như Triệu Khách đã nhận ra điều gì đó, không nhịn được hơi nhíu mày, Lôi Mẫu đã kể lại rõ ràng chuyện vừa xảy ra với nữ nhân kia cho Triệu Khách nghe. Hiện tại nữ nhân đã bị tra tấn không thành dáng người, bị đội trị an chạy tới khiêng đi, nhưng nghe ý Lôi Mẫu hình như đây chỉ là bắt đầu. Hừ. Triệu Khách biểu môi, vốn tưởng hai người này có thể gây ra tiếng động lớn hơn, tốt nhất hấp dẫn những người đưa thư khác chạy tới, chỉ không ngờ đã biến thành một chết một bị bắt nhanh như vậy. Sớm biết như thế, không bằng rót Lôi Mẫu vào thân thể một con chim, hắn có thể dựa vào thị giác của Lôi Mẫu xem phát sóng trực tiếp ở hiện trường. Nhưng điều này cũng cho Triệu Khách một lời nhắc nhở, xem ra đại tướng quân Mạc Phủ đã nhờ vả được phe gọi là Âm Dương Thần Cung, Âm Dương Sư đã xuất hiện ở Kyoto. Đám người đưa thư bọn họ muốn dựa vào những thủ đoạn cứng rắn để tranh giành cướp bóc, e rằng không làm được. Xảy ra một việc như thế, đương nhiên Sasaki không thể ngồi ở đây, Triệu Khách để hắn ta đứng dậy rời đi giải quyết những việc rắc rối sau đó, hắn ở lại quán rượu cạo tóc. Muốn giữ lại thân phận mới, đầu tiên phải giải quyết mái tóc rậm rạp này, coi như Triệu Khách không có phúc hưởng thụ nó, về phần mùi thối trên người, Triệu Khách đã dùng nhiếp nguyên thủ rút ra, chuyển đến trên cơ thể người chết thay kia. Sau khi mái tóc được cạo sạch, nhìn cái đầu trụi lủi trong gương, Triệu Khách cảm thấy tạm được, lấy ra khăn trùm đầu do đồ phu chi hạp làm ra, bọc lên đầu mình. Khăn trùm đầu này được chế tạo ra dựa theo dáng vẽ Saito, một lớp rất mỏng nhưng hai bên gương mặt có đầy huyết nhục, sau khi mang lên hoàn toàn giống hệt với mặt Saito. Đây chính là chỗ tốt của đồ phu chi hạp, chi tiết trên mặt nạ hoàn toàn vừa vặn với làn da của hắn, hơn nữa màu da tự nhiên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cho dù là Triệu Khách cũng không nhìn ra thật giả. Chương 295, quả nhiên là cái hố, 2. Sau khi xác nhận không để lại sơ hở, Triệu Khách ôm cái gọi là hộp trân bảo kia cũng chính là hũ tro cốt còn lại sau mỗi không gian khủng bố, xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng đến cửa lớn Mạc Phủ. Thân phận được gán cho bọn họ trong mỗi không gian khủng bố hoàn toàn là nhân vật người qua đường, muốn nhanh chóng dùng nhân vật này tham gia vào nội dung cốt truyện, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi khó khăn. Nhưng Triệu Khách lại khác. Vì thân phận Ronin của Tetsujiro không phải thứ Triệu Khách cần, nên lợi dụng ích lợi của đồ phu chi hạp. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn thứ càng có lợi hơn, thích hợp với thân phận của mình hơn, cứ vậy ưu thế của hắn sẽ bỏ xa những người đưa thư khác một mảng lớn. Về phần nhiệm vụ chính tuyến, Triệu Khách quyết định từ bỏ. Cho dù thuận lợi lấy được thư tiến cử, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy việc gia nhập Mạc Phủ như một cái hố, chẳng thà mượn thân phận Saito, đục nước béo cò ở bên trong. Về phần Tetsujiro, Triệu Khách cong môi cười lạnh, thân phận này đã trở thành quá khứ, dù là người đưa thư hay ở thế giới này, từ nay Tetsujiro chỉ là một người chết. Ồ, Saito-kun, sao ngươi lại về một mình? Thủ vệ trước cửa Mạc Phủ thấy một mình Triệu Khách đi tới, không nhịn được mở miệng dò hỏi, samurai của Mạc Phủ có quy tắc nghiêm ngặt. Nếu đi theo quan viên ra ngoài, tuyệt đối không thể tự tiện rời đi, nếu không nhẹ thì xóa bỏ tư cách samurai, nặng thì mất đầu. Là Sasaki đại nhân dặn dò ta phải tự mình mang bảo vật về, đây là một món bảo vật quan trọng đến từ Đông Phương, đại nhân lo lắng xảy ra sơ suất, điều động ta về trước. Triệu Khách đè thấp giọng nói, hình như nghe vào hơi khàn khàn, thủ vệ cũng không để ý, tuy rất ngạc nhiên không biết rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng bọn họ cũng không dám tự mở ra xem. Hắc hắc, khoảng thời gian trước Saito-kun còn bị Sasaki đại nhân trách mắng, không ngờ nhanh như vậy đã được Sasaki đại nhân tiếp nhận, còn có thể hộ tống bảo vật trân quý như vậy, đúng là tiền đồ vô lượng. Triệu Khách nghe vậy, lập tức khom lưng cúi người chào nói, tiền bối khách sáo. Thủ vệ gật đầu ra hiệu cho đi, sau khi Triệu Khách lại ngỏ ý cảm ơn mới xoay người đi vào cửa lớn Mạc Phủ. Trong nháy mắt bước một chân vào cửa lớn, Triệu Khách đã cảm thấy cả người lạnh lẽo, tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được xung quanh có từng đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Mạc Phủ rất lớn, nhưng Triệu Khách đã hiểu sơ qua địa hình, bề ngoài, quy củ và thay đổi nhân sự từ trong miệng Sasaki. Sở dĩ hắn lựa chọn Saito làm thân phận mới, cũng vì Saito có một chỗ rất tiện lợi, hắn ta là samurai mới vừa được nhận vào Mạc Phủ. ở mặt quan hệ giao thiệp cùng rất nhiều hoàn cảnh và mặt nhân sự trong Mạc phủ đều thuộc về loại người mới, cho dù hắn có làm chuyện gì sai lầm, cũng có thể lấy lý do chưa quen thuộc để thoái thác cho qua. Cạch. Đẩy cửa phòng trước mặt ra, chỉ thấy trong phòng có mấy lão giả lớn tuổi đang gõ bàn tính trên tay, cẩn thận thẩm tra đối chiếu sổ sách. Nơi này là nhân viên kế toán do Sasaki quản lý, phụ trách ghi chép và cấp phát, trên cơ bản nắm giữ quyền lực tài chính ở ngoài khố Mạc phủ. Saito, ngươi đến đây làm gì? Mặc dù bây giờ là thiên hạ của Samurai, nhưng đẳng cấp của Samurai vẫn trên Samurai, trừ khi xảy ra đại chiến, địa vị của Samurai được tăng lên, nếu không ngày bình thường địa vị quan viên vĩnh viễn cao hơn Samurai một phần. Có một số người là ngoại lệ, ví dụ như đại tướng quân và chủ tướng khác trong Mạc phủ. Ồ, đây là một món trân bảo mà Sasaki đại nhân vừa tìm được, để ta mang về cho vào nhà kho. Trân bảo. Nghe được hai chữ này, mấy người trong phòng không nhịn được duỗi cổ ra nhìn, ai cũng biết là một trong những quản sự của Mạc phủ, trên tay Sasaki có rất nhiều tiền bất chính. Có thể được hắn ta gọi là trân bảo, tuyệt đối là một món đồ tốt. Chỉ thấy Triệu Khách nhẹ nhàng mở lớp vải bọc hộp ra, hộp gỗ tử đàn màu đen vuông vức, dù là chạm trổ hay hình thái đều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đám người rối rít tiến lên cẩn thận quan sát hũ tro cốt, sợ hãi than thở, trời ạ, chế tác hoàn mỹ như vậy, không phải đại sư không thể làm được. Mấy lão đầu hơn 50 tuổi vây quanh chiếc hộp liên tục sợ hãi than thở, thật ra kỹ thuật của Hoa Quốc cũng không tệ như vậy, hơn nữa trên mặt sơn mài còn có kỹ thuật rất cao siêu. Nếu trong đồ cưới của cô nương xuất giá có một bộ đồ sơn mài, vậy sẽ được coi là một phần đồ cưới cực lớn. Nhưng hũ tro cốt trước mắt, thứ nhất là mới lạ, thứ hai là dùng tài liệu rất tinh tế, thứ ba là phương diện chế tác, cho dù dùng máy móc hiện đại làm ra, cũng chưa chắc có thể làm tốt như vậy, dù sao cũng là đồ của bưu điện, tất nhiên không tầm thường. Cũng không biết những lão đầu này biết chiếc hộp này dùng để đựng tro cốt, sẽ có biểu cảm gì. Triệu Khách nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được mỉm cười lạnh lùng. Trong ánh mắt của Triệu Khách, mấy lão đầu cẩn thận đặt hộp vào trong một căn phòng sau cánh cửa sắt, Triệu Khách chú ý đến hai bên cửa sắt còn có ba tên samurai cầm vũ khí. Chương 296, trộm cắp bảo khố. Theo lời nói của Sasaki, những võ sĩ này đều là cao thủ hạng nhất của Mạc phủ, người ngoài muốn đi vào trộm đồ, căn bản là đang nằm mơ. Những người này muốn đi vào bảo khố, cho dù Sasaki đại nhân là quản sự cũng cần dựa theo thủ tục nghiêm khắc mới có thể đi vào. Sau khi đi vào, lấy cái gì, đặt vào cái gì cũng cần hai tên samurai trở lên đến tự kiểm tra, vì vậy tuyệt đối không trộm đồ được. Tất nhiên Triệu Khách không có tư cách tiến vào bảo khố, nhưng đứng nhìn từ đằng xa thì vẫn được, chỉ thấy bảo khố mở ra, trước tiên Triệu Khách ngửi được một mùi hương dược liệu rất nồng nặc. Hình như bên trong không chỉ cất giữ vàng bạc châu báu, e rằng còn có đủ loại dược liệu trân quý. Nhưng Triệu Khách cũng không thèm để ý, hiện tại không xem, chờ buổi tối có nhiều thời gian lại xem. Sau khi hoàn thành giao đồ, Triệu Khách cẩn thận cúi đầu lui ra khỏi phòng, không có việc cần làm, tất nhiên đám samurai bọn họ phải về khu vực hoạt động của mình. Triệu Khách đi từng bước về phía trước, trông thì thờ ơ nhưng vẫn luôn ghi nhớ địa hình xung quanh ở trong lòng. Ngay lúc Triệu Khách dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, lại nghe thấy có người khe khẽ bàn tán ở cách đó không xa, ngay vừa rồi, có người cầm thư tiến cử của một vị đại danh đến Mạc phủ, nhìn lai lịch cũng không nhỏ, có muốn đi xem không? Triệu Khách ngạc nhiên, nói thầm, nhanh như vậy. Còn là thư tiến cử của đại danh? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách đột nhiên nặng nề, sau khi trong đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ trán, nói thầm, má nó. Nơi này đúng là cái hố. Triệu Khách đứng trên hành lang cẩn thận nghĩ lại, mới biết trình độ của lá thư tiến cử này lớn đến mức nào. Nếu thư tiến cử rất hiếm có, vậy có lẽ mục đích thật sự của Mạc phủ là cần chiêu mộ nhân tài như Sasaki đã biết. Nhưng hiện tại lại có người có thể cầm thư tiến cử của đại danh, vậy trong này có điều mờ ám. Triệu Khách không quan tâm người này sử dụng thủ đoạn gì, là giết, trộm, cướp, lừa gạt hay mua. Đã có thể lấy ra thư tiến cử của đại danh, nói rõ lần chiêu mộ này của Mạc phủ là một cái bẫy. Điều này cũng giải thích vì sao Sasaki trắng trợn đi bán thư tiến cử, lại không lo lắng chịu sự trừng phạt gì. Triệu Khách nghĩ đến đây, sải bước đi về phía mấy tôi tớ đang nói chuyện, khụ khụ. Hắn đứng hắn giọng sau lưng mấy tôi tớ, sau khi tôi tớ quay đầu lại thấy Triệu Khách mặc trang phục samurai, vẻ mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng ngã quỳ xuống đất. Châu đầu ghé tai, tụ tập lại nhiều chuyện, không cần đầu nữa à. Trước khi đến đây, Triệu Khách đã đọc thuộc lòng quy củ của Mạc Phủ, e rằng ngày thường những người này đã lười biếng quen rồi, đột nhiên bị Triệu Khách nhắc nhở, trên gáy đổ mồ hôi lạnh. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tôi tớ vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, phải xem Triệu Khách có nghiêm túc hay không, hơi không cẩn thận mấy cái mạng hèn của bọn họ sẽ phải nằm ở chỗ này. Lần sau không thể làm thế này nữa, xéo đi nhanh lên. Cũng may Triệu Khách không có ý nghiêm túc, mấy tôi tớ này nghe vậy trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhanh chóng tản ra. Đợi chút nữa. Đúng lúc này, Triệu Khách đột nhiên bắt lấy tên nô bộc cầm đầu trước đó, một tay nắm vai hắn ta, giọng lạnh lùng nói, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ, nhưng ngươi tụ tập mọi người nhiều chuyện, tung tin đồn, ta sẽ bắt ngươi đến hình phòng. À. Thoạt nhìn tên nô bộc bị Triệu Khách bắt lại chỉ ngoài 30 tuổi, nhưng ngược lại môi hồng răng trắng, sinh ra túm tú, sau khi nghe Triệu Khách nói vậy bắp chân run rẩy, nếu không phải Triệu Khách đang túm lấy, e rằng đã quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta. Ta không tung tin đồn, vừa rồi ta đến sảnh trước, đúng là nghe thấy Kimura đại nhân nhắc đến, có người cầm thư tiến cử của một vị đại danh bái nhập vào Mạc Phủ. Kimura đại nhân đã đồng ý chuyển giao đối phương đến quỷ diện đoàn mới xây dựng thêm, đảm nhiệm đại tướng của tiểu binh. Quỷ diện đoàn. Đúng vậy, Kimura đại nhân tự phụ trách, nghe nói dù là bổng lộc hay trang bị và đãi ngộ, đều cao gấp đôi quân đoàn bình thường. Nô bộc vội vàng nói tiếp chuyện này, hy vọng vị Saito đại nhân trước mặt có thể tha cho hắn ta một lần. Trong lòng Triệu Khách hơi dao động, tôi tớ này cũng đã chứng minh suy nghĩ của mình. Quỷ diện đoàn mới xây dựng này 89/10 là chuẩn bị bảy đám người đưa thư bọn họ. Địa vị thư tiên cử cao hay thấp, e rằng 89/10 sẽ liên quan đến địa vị sau khi tiến vào Mạc Phủ. Cho nên nghĩ cũng có thể biết, e rằng trọng lượng thư tiến cử liên quan đến Sasaki trên tay mình nhỏ bé đến mức đáng thương. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Triệu Khách không nhịn được cảm thấy không đáng cho cặp nam nữ kia, vì một bức thư tiến cử kết quả một chết một bị bắt. Trong lòng Triệu Khách cũng không nhịn được hơi đồng tình với bọn họ. Đại nhân! Ngài tha cho ta một mạng đi, nếu thật sự đến hình phòng, có lẽ thân thể này của ta cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Tôi tớ thấy Triệu Khách không nói lời nào, vội xin tha. Ngươi tên gì? Chương 297, trộm cắp bảo khố, 2. Triệu Khách đánh giá tôi tớ này từ trên xuống dưới, đưa tay buông hắn ta ra. Y kiều! Ta là người phụ trách đưa lửa than cho các phu nhân phòng sau, nếu đại nhân có cần gì, cứ việc phân phó. Không có việc gì, cút đi, lần sau đừng để ta bắt được ngươi. Triệu Khách gật đầu, vung tay để tên y kiêu này rời đi, quay người trở về phòng xách một thùng nước nóng, tắm rửa sạch sẽ thân thể từ trong ra ngoài. Tuy dùng nhíp nguyên thủ chuyển mùi hương trên người đi, nhưng chỗ bẩn vẫn vô cùng bẩn. Ban đêm, Sasaki trở lại từ bên ngoài. Gọi Triệu Khách vào gian phòng. Đại nhân. Sau khi vào phòng, Triệu Khách cúi người chào nói, có chuyện gì? Ngồi xuống đi. Món trân bảo kia đã nhập kho chưa? Sasaki lạnh lùng hỏi Triệu Khách. Mặt ngoài hai người nói vậy, nhưng trên thực tế những việc xảy ra sau khi Sasaki tách ra vào hôm nay, đang nhanh chóng xuất hiện trong đầu bản tôn Triệu Khách như cưỡi ngựa xem đèn. Thì ra, sau khi Sasaki hồi phủ, đã thông báo việc hôm nay lên trên, tuy nhiên bị chửi mắng một trận. Nhưng sau khi bị chửi mắng, biết được Sasaki là vì bảo vệ trân bảo cũng không mắng nữa, còn dặn dò Sasaki sáng sớm ngày mai cầm trân bảo đến đại sảnh cho đại tướng quân thưởng thức. Đương nhiên ngoại trừ cái đó ra, còn có một tin tức nữ nhân bị bắt bị giam giữ trong phòng giam thành đông, chờ đến khi Sasaki chạy tới nhìn, người đã bị tra tấn không còn hình dáng. Sau khi được đưa vào lao tù, còn bị mấy phạm nhân giam giữ thay nhau hành hạ một lần, hiện tại người nằm ở bên trong thật sự là thượng thiên không lối, xuống đất không đường. Triệu Khách khống chế Sasaki, ra lệnh hắn ta đi thăm dò một số tình huống và sổ sách liên quan tới quỷ diện đoàn, mặc dù biết đây là cái hố, nhưng Triệu Khách vẫn phải nhanh chóng hiểu rõ quân đoàn này. Lui ra đi. Quá trình hai người tự hỏi tự trả lời mặt ngoài kết thúc, Triệu Khách cũng đứng lên cẩn thận đi ra từ phòng Sasaki, tin tưởng dù là ai thấy cảnh này cũng không tin tưởng, đây chỉ là vở kịch do Triệu Khách tự biên tự diễn mà thôi. Khoảnh khắc Triệu Khách bước ra căn phòng này, có thể phát hiện từng đôi mắt tập trung ở trên người mình, vẫn quan sát mỗi một hành động của mình. Cho đến khi Triệu Khách trở lại phòng, cảm giác khác thường này mới chậm rãi biến mất. Thổi tắt ngọn đèn, Triệu Khách nằm trên tatami. Hai mắt hơi nhắm lại, tâm thần khẽ động, trong đầu xuất hiện một bức tranh. Trước mắt là thế giới đen kịt một màu, Triệu Khách duỗi ra hai chân khéo léo nhẹ nhàng đẩy lên, chỉ nghe cạch một tiếng, bóng tối trên đỉnh đầu bị đẩy ra một khe hở nho nhỏ. Ánh mắt áp sát vào khe hở này, cẩn thận quan sát hai bên, chỉ thấy trước mắt là một gian phòng cực lớn, trên giá gỗ màu đen trưng bày đủ loại bảo vật. Thì ra, Triệu Khách còn phân ra một bộ phận linh hồn khác ở tro cốt trong hộp, bộ phận linh hồn này bị rót vào một thân thể do Triệu Khách thiết kế ra. Thoạt nhìn thân thể này rất kỳ quái, trông như một con kiến nhưng khổ người lớn hơn con kiến nhiều, to khoảng nửa quả bóng rổ. Triệu Khách giấu nó ở trong hộp tro cốt, đương nhiên không phải muốn cho đại tướng quân một bất ngờ. Khống chế thân thể con kiến, ánh mắt Triệu Khách cẩn thận đánh giá trong bảo khố, nói thầm, không hổ là kho tài nguyên của Mạc Phủ, quả nhiên đều là đồ tốt. Hồng san hô cao cỡ nửa người, đặt thứ này ở thời đại Hoa quốc này không tính là hiếm có, nhưng hồng san hô kích cỡ cao nửa người cũng là bảo bối hiếm có, kết quả lại bị ném vào góc tường, không người hỏi thăm, phủ đầy một thân tro bụi. Đáng tiếc, thứ đồ chơi này quá lớn, mình muốn trộm ra cũng không thực tế. Nhúc nhích người tiếp tục đánh giá xung quanh, trên kệ hàng lại có một vài cái hộp nhỏ tinh xảo, Triệu Khách bò qua, chỉ thấy một cặp tay nhỏ như người thò ra từ dưới xương sườn, từ từ mở hộp ra. Nhìn vào trong hộp, bên trong đặt một đôi vòng tay vàng, một trái một phải khảm nạm kim mẫu đơn rất đẹp, thoạt nhìn chắc không phải là đồ của Hoa quốc. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách lập tức thất vọng, thứ này rất đồ tốt nhưng quá chói mắt, nhìn lên thứ đồ chơi này cũng không phải hàng bình thường, rất dễ dàng gây ra phiền phức. Tiếp tục tìm kiếm ngắm một trận, lục tục ngo ngoe tìm ra một số vàng bạc trong hộp, vô cùng chất lượng, chỉ là chế tác hơi kém một chút. Bạc ở Hoa quốc rất kỳ quái, thoạt nhìn tất cả đều có tạo hình giống bánh nướng, những bạc này được gọi là ngân phán ở Hoa quốc. Vàng là kim phán. Phân chia đại phán và tiểu phán. Ngoại trừ kim ngân phán còn có đinh ngân, đậu bản ngân, trọng lượng không có quy luật, cho nên lúc giao dịch cần phải cân nhắc. Nhưng tiền tệ chính lưu hành trong dân gian vẫn là đồng tiền, nhất quán dùng ngàn đồng để tính toán. Tính toán đủ loại tiền tệ một chút, một đại phán 10 tiểu phán. 10 kim phán 50 ngân phán 4 sâu đồng tiền. Hiện tại trong rương cất kim phán, lấy ra sợ là một khoản tài phú không nhỏ, Triệu Khách lấy ra một chút từ trong rương, bỏ vào hũ tro cốt. Dù sao không có tiền, việc gì cũng không dễ xử lý. Lại tìm được một số tài bảo không đang chú ý ở trong góc xung quanh cùng bỏ vào hũ tro cốt, về phần những dược vật kia, Triệu Khách không hề động đến. Chương 298, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bởi vì phía trên hương vị quá nồng, rất dễ lộ ra sơ hở. Mục tiêu chủ yếu Triệu Khách cũng là vì tiền, dù sao cũng là ngoại khố, không có khả năng để kỳ trân dị bảo gì ở chỗ này. Bỏ những bảo vật đáng tiền lại không đáng chú ý kia bỏ vào hũ tro cốt. Triệu Khách quay đầu nhìn lên, xem còn có bảo vật gì có thể cất vào trong hũ tro cốt không. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua cửa sổ mái nhà trên đỉnh đầu, đột nhiên trong lòng căng thẳng, chỉ gặp bên ngoài cửa sổ có một đôi tròng mắt đỏ hồng như hai ngọn đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đừng nói là linh hồn nhập vào thân thể này, ngay cả bản tôn Triệu Khách cũng vô thức trung lên một cái. Trên trán đổ mồ hôi lạnh, cảm giác trái tim nhảy lên cổ họng. Đừng nói Triệu Khách, đổi lại là người nào cũng thấy hoảng hốt, thử hỏi trong giờ tự học buổi tối, người đang ôm một quyển tiểu thuyết đọc say sưa ngon lành, ngẩng đầu lên thấy chủ nhiệm lớp mình đang đứng ở ngoài cửa sổ, lạnh băng nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì? Bị phát hiện rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, khiến tinh thần Triệu Khách căng cứng, trong bảo khố xuất hiện kẻ trộm. Không quan tâm đó là cái gì, Sasaki chắc chắn khó tránh tội, hắn cũng bị liên lụy. Vậy hắn vất vả thay thế sang thân phận này, tất cả đều phải đổ xuống sông xuống biển, làm không tốt cũng chỉ có đường chạy trốn. Nhưng lúc này Triệu Khách nghĩ lại, cảm thấy hơi không đúng, nơi này là vị trí cửa sổ mái nhà, cách mặt đất tròn 3 mét, ai có thể cao lớn như vậy? Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm. Nghĩ đến nơi này, Triệu Khách chậm rãi bò qua, thò đầu cẩn thận nhìn ra bên ngoài, lúc này mới thấy không biết có một con quạ đứng bên cạnh cửa sổ từ lúc nào. Vù. Lần này bản tôn Triệu Khách cũng thở phào một hơi, còn tưởng bị phát hiện, không ngờ thì ra chỉ sợ bóng sợ gió một trận. Nghĩ đến đây, Triệu Khách xoay người đóng nắp hũ tro cốt lại, xoay người chuẩn bị nhìn xem còn có bảo vật nào không đáng chú ý hay không. Ngay lúc Triệu Khách xoay người, con quạ đen ở cửa sổ đột nhiên giương cánh, đập xuống từ cửa sổ, một đôi móng vuốt như móc sắt, trực tiếp chọc vào trên gáy Triệu Khách. Thật sự tưởng ta là trùng hợp. Thấy thế, Triệu Khách không kịp né, thân thể trong xốp mềm nhanh chóng đứng thẳng lên, cái bụng kia như bàn tay người, một phát bắt được hai chân con quạ đen dùng sức kéo một cái, muốn kéo con quạ đen xuống từ giữa không trung. Nhưng nào biết được sức lực của con quạ đen lớn đến kinh người, hai tay Triệu Khách nắm lấy móng vuốt của con quạ đen, không đợi kéo xuống đã thấy móng vuốt bị nâng lên, lực lượng cường đại khiến Triệu Khách căn bản không ép được. Xoẹt một tiếng, ở ngực Triệu Khách bị con quạ xé ra một lỗ hổng máu me. Cũng may thân thể này không có dạ dày, nếu không lần này trong bụng có thứ gì sẽ bị kéo ra hết. Vẻ mặt con quạ đen hơi ngơ ngác, dường như đang nghĩ đây là côn trùng gì. Trong bụng ngoại trừ thịt thì không có cái gì hết, ngay lúc con quạ đen đang ngây người, Triệu Khách nhào tới, há miệng hung dữ cắn cánh con quạ đen. Lúc Triệu Khách chế tác thân thể này, đã nghĩ đến sẽ gặp phải mấy thứ tương tự như ổ khóa gì đó. Vì vậy thiết kế cái miệng thành hình kìm vô cùng cứng rắn, ngay cả răng xương khoang miệng đều chế tạo thành cán này, cơ bắp ở miệng mạnh đến kinh người. Cắn một cái đã nghe cạch một tiếng. Dường như một cái xương của con quạ đen đã bị cắn đứt. Ngay lúc Triệu Khách muốn tiếp tục cắn, con quạ đen vung cánh lên tạo ra một cơn gió mạnh trực tiếp thổi bay Triệu Khách, lập tức thấy trên trán con quạ đen vỡ ra một vết rách, một đôi mắt dọc đỏ hồng mở ra, phun ra một đạo huyết quang đánh vào trên người Triệu Khách. A! À. Trong phòng, bản tôn Triệu Khách đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể ngồi bật dậy từ dưới đất, trên trán thêm một sợi gân xanh kéo căng. Cảm giác đầu như bị xé nứt ra. Phân hồn thuật của ngươi bị phá, ngươi chịu phản vệ mãnh liệt, khấu trừ 10 điểm bưu điện, trong vòng 3 ngày không được sử dụng tem phân liệt. Linh hồn do ngươi phân liệt đã bị đánh giết, ngươi chịu phản vệ mãnh liệt, cách mỗi 3 tiếng ngươi sẽ chịu một cơn đau đại não xé rách, kéo dài 42 tiếng. Hai tiếng nhắc nhở xuất hiện bên tai Triệu Khách, cơn đau kia đánh thẳng vào Triệu Khách, sau khi đợi một lúc lâu, Triệu Khách mới chậm rãi bình tĩnh lại từ phản phệ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hơi nhớ Lôi Mẫu, nếu nàng ở đây cũng có thể chuyển cảm giác đau này cho nàng, để nàng chia sẻ một phần giúp mình. Cảm giác cơn đau từng cơn trong đầu bắt đầu giảm bớt, hai tay Triệu Khách xoa trán, nếu không phải vì tem đặc thù lão binh, sợ là hắn đã đau đến hôn mê. Cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại hắn là một ví dụ sống sờ sờ. Đột nhiên chịu thiệt thòi lớn, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Triệu Khách ngã mạnh như vậy ở trong không gian khủng bố. Nói thầm, sơ suất, vốn tưởng là một con quạ đen bình thường, không ngờ ác như vậy. Chương 299, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, 2. Triệu Khách tạm thời ghi nhớ khoản nợ này ở trong lòng, chờ sau khi điều tra ra lai lịch của con quạ đen này, sớm muộn gì cũng thu cả gốc lẫn lãi khoản nợ này. Nhưng trước đó hắn vẫn phải cẩn thận con quạ đen này, chỉ vừa đối mặt đã tiêu diệt phân hồn của hắn, làm không tốt sẽ là khắc tinh của phân liệt thuật. Tuy bị diệt phân hồn, nhưng Triệu Khách cũng không lo lắng mình bị phát hiện, hắn tính chuẩn thời gian, bộ nhục thể kia sẽ bắt đầu hư thối phân giải trước khi trời sáng. Chờ sáng sớm ngày mai bảo khố mở ra, e rằng chỉ còn lại một đống xương vụn không đáng chú ý, rắc rối duy nhất là hắn không thể tiếp tục sử dụng phân liệt thuật trong vòng 3 ngày. Mặc dù hắn còn có thể khống chế Sasaki và Lôi Mẫu, nhưng năng lực sử dụng cơ thể giả tạm thời bị phế, hơn nữa hắn còn phải chịu đựng cơn đau đầu 2 ngày. Nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, trời còn chưa sáng Triệu Khách đã mặc xong khôi giáp, sải bước đi ra khỏi phòng, so với việc nói Triệu Khách tỉnh lại sớm, chẳng thà nói Triệu Khách bị đau đến tỉnh. Theo Sasaki đi vào nhà kho đã thấy ba tên thủ vệ đang nghiêm cẩn canh giữ ở bên ngoài cửa nhà kho, nhưng xem ra hình như cũng không phát hiện được tiếng động trong khố phòng tối hôm qua. Mở cửa đi. Đây là thủ tục. Cho dù là quản sự mạc phủ, nhưng muốn vào nhà kho cũng phải cần hai vị quan viên cấp dưới cùng ký tên, đồng thời Sasaki tự đi vào mới được. Bản tôn Triệu Khách và quan viên khác cũng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài bảo khố. Triệu Khách thông qua tầm mắt của Sasaki quét xung quanh bảo khố, cũng không thấy con quạ đen kia, ngược lại thấy một ít tro bụi màu đen ở vị trí của mình vào tối hôm qua, e rằng thi thể đã bị đốt thành tro bụi. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách cân nhắc lại thực lực của con quạ đen kia một lần nữa, hai tay ông lấy hũ tro cốt dùng sức nhấc lên, khỏi phải nói xương cốt của Sasaki thật sự hơi yếu ớt. Lần này ông một cái suýt không ôm được, miễn cưỡng cố hết sức ôm hộp vào trong ngực. Sasaki đại nhân. Samurai đứng bên cạnh thấy thế, trong mắt không nhìn được xuất hiện vẻ lo nghĩ, nhớ trước đó đặt hộp vào trong, thoạt nhìn cái hộp hình như rất nhẹ, nhìn Sasaki ôm thế này, cứ như đang ôm một hòn đá to cồng kềnh vậy. Khụ khụ, tối hôm qua nhiễm chút phong hàn, không sao. Sasaki xua tay, ôm cái hòm vào trong ngực rời khỏi nhà kho, Triệu Khách đứng bên ngoài đưa tay nhận lấy cái hòm. Nhưng đúng lúc này, tên samurai bên trái đột nhiên cau mày, nói, đợi chút. Cơ thể Triệu Khách cứng đờ, chỉ thấy Sasaki quay đầu, nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Chỉ thấy samurai sải bước đi tới, nhìn cái hòm trên tay Triệu Khách một chút, không nhịn được nhíu mày nói, mở hòm ra, chúng ta kiểm tra một chút. Khốn kiếp! Đây là lễ vật cho đại tướng quân, đến lượt các ngươi kiểm tra sao? Thấy thế, trên mặt Sasaki lộ ra vẻ căm tức. Nhưng hình như samurai không để mình bị đẩy vòng vòng, không người nói với Sasaki, đại nhân, ta cảm thấy cần phải kiểm tra một chút, ta nhớ hình như vị trí hòm này hơi thay đổi so với hôm qua, vẫn nên mở ra kiểm tra thì tốt hơn. Samurai nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua hai tên samurai đi theo lên, một trái một phải, bàn tay như có như không đặt lên chuôi đao bên hông. Nếu ta nói không thì sao? Sasaki sầm mặt lại, xoay người nhìn chằm chằm samurai. Cạch. Vừa nói hết câu đã thấy hai tên samurai bên cạnh chậm rãi rút đao ra, Triệu Khách thấy thế vẻ mặt hơi chậm xuống, một tay cầm hòm, một tay khác chậm rãi đặt trên chuôi đao ở bên hông. Hừ. Thấy thế, đôi mắt tên samurai cầm đầu híp thành một đường thẳng, quay đầu nhìn tên samurai sau lưng nói, sang tên Kun, ngươi đi kiểm tra nhà kho một chút. Vâng. Sang tên quân gật đầu, xoay người đi vào nhà kho bắt đầu cẩn thận kiểm kê, Triệu Khách hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn thoáng qua chỉ thấy ánh mắt tên samurai cầm đầu kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn nhìn thấu hắn. Thấy sang tên đi vào trong bắt đầu cẩn thận kiểm kê, trên mặt Triệu Khách không chút thay đổi, nhưng trong lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi. Không tốt. Ngay lúc này, trong khố phòng đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của sang tên. Ánh mắt Triệu Khách hơi trầm xuống, đao trên tay đã sắp ra khỏi vỏ. Chỉ thấy sang tên ông một con quạ lao ra từ trong khố phòng, hét to, nhanh mời y quan, Kura đại nhân bị thương rồi. Chỉ thấy sang tên hoảng hốt chạy đến, mới mở miệng đã như một quả bom, khiến vẻ mặt của tất cả mọi người thay đổi. Triệu Khách nhìn lên, con quạ màu đen mà tên samurai ông trên tay rõ ràng là con tập kích mình vào tối hôm qua, cánh trái của nó bị xé ra. Hiển nhiên là vết thương do mình để lại vào tối qua. Vết thương bị xé toạc ra ngay cả cũng bị cắn đứt, đối với một con quạ, vết thương này tuyệt đối không phải là vết thương nhỏ bé gì. Cái gì? Kura đại nhân bị thương rồi. Tên samurai đang nhìn chằm chằm Triệu Khách thấy thế nhanh chóng bước về phía trước, quan sát cẩn thận vết thương, mấy quan viên phụ trách lại càng căng thẳng hơn, nhanh chóng chạy đi gọi y quan. Triệu Khách khống chế Sasaki tiến lên cẩn thận xem xét vết thương, thấy dáng vẻ bị bệnh của con quạ đen, trong lòng chấn động mừng thầm. Chương 300, Ashika Yoshiaki. Chỉ có điều, Triệu Khách không ngờ địa vị của con quạ đen này ở Mạc Phủ lại cao như thế, khống chế linh hồn của mình tìm kiếm trong trí nhớ của Sasaki, nhưng cũng không lấy được nhiều tin tức. Liên quan đến con quạ đen này, hình như là sủng vật của đại tướng quân Mạc Phủ. Ngày thường đám quản sự như Sasaki cũng không có tư cách tiếp xúc. Khốn kiếp, sao Kura đại nhân lại xuất hiện ở bên trong, còn bị trọng thương như vậy? Thấy thế, Triệu Khách khống chế Sasaki làm khó trước. Ngươi! Ba tên samurai nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, bọn họ mơ hồ nghi ngờ có vấn đề gì đó, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không thể tìm được manh mối, không ngờ đã bị Sasaki vặn hỏi. Chỉ là bọn họ thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này, dù sao cũng là bọn họ phụ trách trông coi bảo khố. Bên ngoài có cửa sổ trời, có thể sau khi Kura đại nhân bị thương, chui vào cửa sổ mái nhà. Santen cẩn thận đặt con quạ đen ở trên nệm êm, đồng thời kiểm tra nhà kho một chút, cẩn thận suy đoán. Nực cười, cửa sổ mái nhà cách xa mặt đất 3 mét, thương thế như vậy, sao Kura đại nhân có thể bay vào được? Triệu Khách cười lạnh, khiến sắc mặt ba người Santen càng khó coi. Tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã truyền khắp Mạc Phủ, lúc này Triệu Khách nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bộp bộp bộp. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một vị trung niên tuổi chừng 40 bước nhanh đi tới. Đại tướng quân. Thấy người trung niên này, mọi người nhanh chóng quỳ lạy, Triệu Khách cẩn thận liếc mắt nhìn trộm, người trung niên để râu cá trê, trên mặt kiên cường phủ một tầng sương lạnh. Hắn ta đi thẳng tới, trên cảm giác áp lực kinh khủng trên người như một tòa núi lớn quét ngang mà đến, Triệu Khách còn tốt, trên tay hắn có tem linh hồ, năng lực bị động là thủ hộ tinh thần. Cho nên có thể cảm giác được loại cảm giác áp lực to lớn kia, lại không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng những người khác lại khác, từng người quỳ trên mặt đất, thân thể không chịu nổi bắt đầu run lên, hai chân như run rẩy quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là ba vị samurai trông coi nhà kho, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Với người trước mặt, mặc dù Triệu Khách đã tìm tên người này vô số lần trong đầu Sasaki, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ta cũng là đương kim đại tướng quân trưng thu của Mạc Phủ, Ashika Yoshiaki, cũng là một đời đại tướng quân sau cùng của Mạc Phủ. Kura. Yoshiaki tiến lên, cẩn thận nhìn về phía thương thế của con quạ đen, đợi sau khi phát hiện Kura cũng không nguy hiểm tính mạng, sương lạnh trên mặt không nhìn được dịu đi rất nhiều. Mấy tên y quan tiến lên, sau khi cẩn thận xem xét thương thế không nhìn được nhìn nhau. Sắc mặt lộ ra chút khó xử, cẩn thận nói, tuy thương thế của Kura đại nhân cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... Nói... Yoshiaki ngồi ở bên cạnh, vẻ ngoài bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra vui giận, nhưng càng như vậy mọi người càng cảm giác được áp lực. Thương thế của Kura đại nhân cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần cẩn thận điều trị một đoạn thời gian là được. Nhưng xương cốt ở cánh đã gãy mất, chúng ta không thể trị liệu thương tổn này. Ashika Yoshiaki thở sâu không nói gì, ngược lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy thế, mọi người hơi không rõ rốt cuộc trong lòng vị đại tướng quân này đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Triệu Khách liếc qua đột nhiên thấy chén nước trà trên bàn như đang chấn động nhẹ nhẹ, bắt đầu sinh ra từng tầng gợn sóng. Bên tai Triệu Khách hơi động đậy, nghe tiếng bước chân chỉnh tề chạy về phía này. Là binh lính. Trong lòng Triệu Khách trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn Ashika Yoshiaki một chút, chỉ thấy ngón tay hắn ta chuyển động bấm ngón tay, trong ánh mắt lạnh lùng chiếc xà sát cơ rõ ràng. Tướng quân, có lẽ nên mời đám tế tự đại nhân âm dương thần cung ra tay, có lẽ. Có thể dùng thần thuật khôi phục. Mấy y quan quỳ trên mặt đất, trên trán càng ngày càng nhiều mồ hôi. Bọn họ biết đại tướng quân không nói lời nào là đang đợi một đáp án hài lòng, về phần đợi bao lâu. Hậu quả không hài lòng là cái gì? Bọn họ hoàn toàn không biết. Nhưng nhìn khuôn mặt không vui không giận của đại tướng quân, bọn họ đã loáng thoáng có một cảm giác đại họa rơi xuống đầu. Ngu xuẩn. Triệu Khách thầm lắc đầu, nhìn mấy vị y quan này, nói thầm, cuối cùng chỉ là một đám thầy thuốc, không hiểu chính trị, không hiểu tình thế. Từ việc gần đây đại tướng quân muốn tự đi qua lôi kéo âm dương thần cung, e rằng âm dương thần cung là người đứng ngoài cuộc, địa vị không hề thấp hơn đại tướng quân bao nhiêu. Cho dù Kura có địa vị rất cao ở Mạc Phủ, nhưng chỉ giới hạn ở Mạc Phủ. Nếu vì chuyện này đi cầu xin âm dương thần cung giúp đỡ, mặt mũi đại tướng quân đặt ở đâu? Mạc Phủ có vô dụng, tin tưởng đại tướng quân không ngu đến mức tự tay lật đổ chút vốn liếng đó của mình. Thấy thế, Triệu Khách biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Khẽ cắn môi tiến lên trước nói, tướng quân đại nhân, ta có thể chữa trị thương thế của Kura đại nhân, đồng thời cam đoan có thể phục hồi như lúc ban đầu.